Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, xử lý man hoang thiên thần. Oanh, to lớn bàn tay to đối vương thần vồ xuống. Ngày đó thần cảnh võ giả cũng không có diệt sát vương thần ý tứ, mà là muốn bắt sống, đây chỉ là trời thần cảnh tiện tay một kích. Dù vậy, thần nhân cảnh võ giả cũng không có người có thể đón lấy một chiêu này, trời thần cảnh võ giả xuất thủ, hắn tra ruột xong, thật là lợi hại trời thần cảnh. Đưa tay ở giữa phiên vân phúc vũ, hắn tra ruột có thể ngăn cản sao? Thành tường xa xa bên trên, đứng mấy vạn người vây xem, Lý Tiểu Nguyệt cùng tam giới cũng đứng ở chỗ đó. Mắt thấy một trưởng này rơi xuống, Lý Tiểu Nguyệt tâm đều cổ họng, vương thần nhất định phải ngăn trở, ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp hoàng cô mẫu đâu. Cuồng phong nhan lại, mây đen cuồn cuộn, thiên lôi vang tận mây xanh, mở. Vương thần giống to, thân thể có lam quang bốc hơi, hùng hậu tinh năng rót vào hai tay, nhún người nhảy lên, nâng quyền bá thiên, gần ngàn vạn long chi lực bộc phát, đồng thời còn đem bát hoang chiến quyết vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng đột nhiên tăng lên 8 lần, dáng người rong ròng cao thần hà ngụy úy, phảng phất một tôn thiêu đốt thiên địa hỏa lò, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận ầm. Vương thần phóng lên tận trời, cả người xuyên thấu to lớn vạn trượng bàn tay. Sau đó kia bàn tay khổng lồ cũng nổ tung lên, to lớn quảng trường bị năng lượng ba động xoắn nát, biến thành một cái vực sâu. Mấy trăm tỷ tấn cự thạch bị nhấc lên, mẹ ruột của ta a. Cái này sao có thể? Hắn cha ruột, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Sáng mù mắt chó của ta, wow. Viên đan cảnh võ giả thế mà có thể đón lấy trời thần cảnh công kích, còn đả thương đối phương. Từ ngàn xưa hung nhân, trên tường thành võ giả xù lông, phốc. Vương thần ho ra đầy máu, có tán toái nội tạng phun ra. Một kích này nhìn như hắn đánh nát trời thần cảnh võ giả công kích, kỳ thật cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Ngày đó thần cảnh võ giả chỉ là tùy ý một kích, mà hắn lại vận dụng toàn lực. Nơi này không phải chiến giới, võ giả có thể vận dụng linh khí ra chiến giới. Vương thần nghịch thiên chiến lực bị rút nhỏ không ít, coi như lúc này hắn gặp gỡ Lý Cận Nam, cũng 9 thành 9 sẽ bại bởi đối phương, kẻ thật là đáng sợ. Man hoang thiên thần trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn cha ruột bất quá là viên đan cảnh võ giả, có thể đón lấy trời thần cảnh một kích. Cả hai thế nhưng là cách hai cái đại cảnh giới. Ngày đó thần cảnh võ giả sắc mặt hơi tái, liên tiếp lui lại 3 bước, đã mất đi nửa cái cánh tay, người đáng chết. Hắn nổi giận, hắn nhưng là cao cao tại thượng trời thần cảnh sao? Bị một cái viên đan cảnh võ giả đánh lui, còn mặt mũi nào mà tồn tại, giết. Không đợi ngày đó thần cảnh võ giả xuất thủ, vương thần nhảy lên mà ra, đi tới man hoang thiên thần đám người phụ cận. Hắn thần lôi muốn tới, hắn muốn lợi dụng thần lôi giết chết tất cả trời thần cảnh võ giả, cho nên không thể cho bọn hắn cơ hội phản ứng, đi chết đi. Cái kia thụ thương trên trời thần cảnh võ giả đưa tay đối vương thần vỗ xuống. Một trưởng này uy lực so lúc trước lớn gấp 10, cũng tại lúc này răng rắc. Đầy trời thần lôi rơi xuống, sấm sét màu tím như màn trời bao la, chút xuống, bao phủ bao quát man hoang thiên thần ở bên trong tất cả trời thần cảnh võ giả. Trong vòng vạn dặm đều tại tử sắc lôi điện bao phủ phía dưới, phốc. Kia bàn tay khổng lồ ngay đầu tiên hôi phi yên diệt. Cái này đặc biệt mã là viên đan cảnh võ giả lôi kiếp. Những này thiên thần cảnh võ giả hối hận, thầm trách mình không nên khinh thường. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, viên đan cảnh võ giả lôi kiếp đối bọn hắn không tạo được một điểm tổn thương, liền xem như một ngụm nuốt vào lôi kiếp cũng không có vấn đề. Ai ngờ vương thần lôi kiếp kinh khủng như vậy, so với bình thường trời thần cảnh lôi kiếp còn kinh khủng hơn được nhiều, phốc phốc phốc. Mười mấy cái thần nhân cảnh võ giả ngay đầu tiên hôi phi yên diệt, chỉ còn lại man hoang thiên thần không chết. Quanh người hắn tràn ngập một tầng như có như không đạo vận, đại bộ phận lôi kiếp thần năng bị đạo vận ngăn lại. Cách cho dù là dạng này, man hoang thiên thần cũng rất chật vật, toàn thân bị điện giật cháy đen. nếu như không phải hắn lĩnh ngộ đạo vận, cũng tất nhiên sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Man hoang thiên thần bị đánh mắt nổi đom đóm, rất lâu mới khôi phục tới. Hắn không dám khinh thường, chống lên tất cả linh khí tiến hành phòng ngự. Lão cẩu, ta lôi kiếp không dễ chịu đi. Vương thần lập thân trong lôi kiếp, nhẹ nhõm trêu chọc. Hắn cũng không có công kích man hoang thiên thần. Cái sau lĩnh ngộ đạo vận, hắn chính là công kích cũng không được cái tác dụng gì. Ngươi, man hoang thiên thần phun ra một ngụm khói đen, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Chỉ gặp vương thần lập thân trong sấm sét, ngàn vạn lôi điện tăng thêm mà mảy may vô hại. Tâm tình của hắn tột đỉnh, đây không có khả năng. Man hoang thiên thần chấn kinh, cái này cho thấy một vấn đề. Cái này viên đan cảnh võ giả nhục thân, so trời thần cảnh võ giả còn mạnh, không có cái gì không thể nào. Vương thần cười nhạo, ngươi chờ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Man hoang thiên thần không dám lưu thêm, bỏ rơi một câu liền rời đi lôi kiếp phạm vi, độ xong lôi kiếp tại thu thập ngươi. Nhìn xem man hoang thiên thần đi xa, vương thần cũng không có truy đuổi. Cái sau lĩnh ngộ đạo vận, không phải có thể dễ như trở bàn tay diệt sát, không hổ là hắn cha ruột. Hắn lôi kiếp vậy mà có thể diệt sát trời thần cảnh võ giả. Nhục thân kinh khủng vô biên. Đúng vậy a, cái này lôi kiếp thật là đáng sợ. Phổ thông thần nhân cảnh võ giả dù là nhiễm một tia, cũng quả quyết không có sống sót cơ hội. Hoảng sợ lôi uy phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến. Ầm ầm, đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc, thiên địa khôi phục thanh minh. Tại vương thần độ kiếp phía dưới, xuất hiện một cái diện tích lãnh thổ vạn dặm hình tròn vực sâu. Sâu quá ngàn trượng còn tốt, trung ương đại lục lục địa cùng không gian đều tương đối ổn định nhiều. Loại công kích này nếu như rơi vào Đông Huyền vực, tạo thành phá hư chỉ sợ so cái này kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Chính là toàn bộ Đại Yên Vương triều, chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp vương thần toàn thân trần trụi, chỉ có thân dưới mặc một kiện đặc chế gia thú quần cộc. Hắn dáng người thon dài, hoàn mỹ hình giọt nước cơ bắp, tràn ngập cuồng dã lực cảm giác. Mỗi một khối cơ bắp đều cân xứng đẹp mắt, da thịt giống như bảo ngọc, thần quang lưu chuyển, lợi hại. Khủng bố như vậy lôi kiếp, vậy mà lông tóc không thương. Có người dám thán, hắn cha ruột dáng người thật tốt. Có nữ võ giả hoa si nhìn xem vương thần, ngươi đắc ý không được bao lâu. Độ xong lôi kiếp, lại độ tử kiếp, man hoang thiên thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lên trước công kích vương thần. Đối phương lôi kiếp còn không có độ xong, tùy thời đều có lôi kiếp rơi xuống. Hắn không dám mạo hiểm, trong lòng của hắn đối vương thần hận ý lại đạt đến đỉnh điểm. Kia mười mấy cái thần nhân cảnh võ giả, đều là hắn thu phục thủ hạ. Còn có đắc lực nhất hoang đẹp trai, cũng chết tại lôi kiếp phía dưới. Rất hoang vực trừ hắn ra, lại không trời thần cảnh cường giả, vậy thì chờ lấy đi. Vương thần giống như cười mà không phải cười liếc một cái hoang đẹp trai. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía không trung, ngươi cảm thấy vương thần lôi kiếp thế nào? Tam giới nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt, Lý Tiểu Nguyệt suy tư một chút, lập tức trả lời, phi thường đáng sợ, uy lực cùng ta độ thần nhân cấp tương đương. Nếu như bây giờ không có ngộ đạo vận, ta cũng không có nắm chắc kháng trụ cái này lôi kiếp. Tam giới gật đầu răng rắc. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên sáng lên, tử sắc quang mang chiếu sáng phương thiên địa này. Hải lượng thần lôi lần nữa chút xuống, thanh thế so với ban đầu còn muốn đáng sợ gấp đôi. Oanh oanh oanh, trên bầu trời thần lôi không ngừng rơi xuống. Chờ 27 đạo thần lôi toàn bộ xong về sau, man hoang trong thành đã xuất hiện một cái diện tích lãnh thổ mấy vạn dặm vực sâu. Vô số kiến trúc bị phá hủy, ngược lại là trong thành những cái kia truyền tống trận vô cùng rắn chắc, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Giết. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, man hoang thiên thần trước tiên xuất thủ, bàn tay khổng lồ đối vương thần chộp tới. Vạn trượng bàn tay to phía trên, có tầng tầng đạo vận lưu truyền, uy lực cực lớn, thật là lợi hại. Vương thần nhìn thoáng qua không trung bàn tay to, cảm giác tê cả da đầu. Man hoang thiên thần công kích, để hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng cái sau công kích so với ban đầu cái kia trời thần cảnh võ giả cường đại nhiều lắm. Hắn lĩnh ngộ đạo vận cũng xa xa siêu việt Lý Tiểu Nguyệt cùng tam giới man hoang thiên thần cũng không có hạ sát thủ. Hắn mặc dù cực hận vương thần, nhưng là Mạt Lăng Vương có lệnh, muốn hắn bắt sống, hắn còn không dám chống lại Mạt Lăng Vương mệnh lệnh giết. Vương thần tâm niệm vừa động, chỗ cổ tay thánh nhân phát động, nó phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái xoát, một đạo kiếm mang lăng thiên, chỉ riêng lạnh cửu châu, lăng lệ phi thường, chém thẳng vào man hoang thiên thần phốc phốc phốc. Kiếm mang chỗ đến, không gian trực tiếp mở ra, phảng phất thiên địa đều muốn bị một kiếm này bổ ra. Ở đây tất cả mọi người bị một kiếm này phong tình chấn nhiếp. Cảm giác muốn ngạt thở ngoại trừ cái này lăng thiên kiếm mang. Mọi người trong mắt lại không bên cạnh vật phốc. To lớn man hoang thành bị một phân thành hai. So đậu hũ còn yếu ớt. Đại địa bị cắt chém ra một đạo không biết bao sâu vết kiếm. Tất cả mọi thứ hết thảy tại đạo này kiếm mang phía dưới, đều lộ ra yếu đuối vô cùng đối đầu man hoang thiên thần. Vương thần trực tiếp vận dụng thánh nhân phát, thực lực của hắn bây giờ mặc dù bất phàm, thế nhưng là gặp được lĩnh ngộ đạo vận trời thần cảnh võ giả. Kém không phải một chút điểm cấm khí. Đây là kia một tia thánh nhân phát, là hắn cha ruột tại Thương Lan thánh mộ đạt được. Ta từng tận mắt nhìn thấy thánh nhân phát, quá mạnh, vẻn vẹn một cây thánh nhân phát liền có như thế uy lực. Thánh nhân kia lại sẽ có mạnh cỡ nào? Man hoang thiên thần có thể ngăn cản được sao? Phía trên tường thành võ giả nghị luận, từng cái mở to hai mắt nhìn, đây là thánh nhân binh sao? Man hoang thiên thần ra đầu nổ tung, hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị kia kinh thiên kiếm mang giam cầm, một cái đầu ngón tay cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn quang mang rơi xuống phốc. Kiếm mang cuối cùng tại man hoang thiên thần trên thân xẹt qua. Cả người hắn trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Chết không thể chết lại, man hoang thiên thần chết. Rất hoang vực tất cả trời thần cảnh võ giả cũng đều chết, hắn cha ruột gây ra họa lớn ngập trời. Có võ giả chấn kinh, ai có thể muốn lấy được. Rất hoang vực chúa tể giả, sẽ chết tại một thiếu niên trong tay hưu. Thánh nhân phát lần nữa trở lại vương thần chỗ cổ tay. Nó là cấm khí. Hết thảy chỉ có thể dùng 5 lần, đối phó Lý Cận Nam dùng 1 lần, giết đạo đồng chi thể dùng 1 lần, lần thứ 3 là chém xuống long chi vảy ngược, hiện tại là lần thứ 4 sử dụng. Nói cách khác, cái này thánh nhân phát chỉ có thể ở vận dụng 1 lần, đáng tiếc. Vương thần hơi bĩu môi, man hoang thiên thần nhẫn chữ vật bị cấm khí xoắn nát. Bằng không hắn lại có thể phát một món tiền nhỏ tốt một cái gan to bằng trời tiểu tử. Công nhiên cùng đại đường thần triều đối nghịch, nên giết, âm thanh vang dội ở phía xa chân trời vang lên, to lớn uy áp từ đằng xa tràn ngập mà đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,